Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Hạo nhiên kiếm trì. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nửa yêu thân nguyên anh lão giả bởi vì bị thần thú khí tức chấn nhiếp, một thân thực lực không phát huy ra một nửa, sau cùng không cam lòng gầm thét một tiếng, âm vang tự bạo, đem Trần Trầm đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Rõ là phiền toái, Trần Trầm mắng một câu, nhanh chóng tìm được nguyên anh lão giả lưu lại tới nhẫn chữ vật, tiếp đó hướng phương xa bay đi. Cái này sống không thấy người chết, không thấy xác, vạn nhất bị người khác nhìn thấy còn cho là mình là ăn cướp cái kia đây. Cũng không nhìn một chút chính mình thân ra, về phần làm ăn cướp như thế xấu xí sự tình sao? Tất nhiên, chính mình thân ra không có khả năng tùy tiện cho người khác nhìn. Không phải vậy liền là dụ hoặc phạm nhân tội. Chờ bay ra đi một khoảng cách, Trần Trầm đem lão giả kia nhẫn chữ vật lấy ra, thoải mái phá vỡ phía trên cấm chế. Về phần phía trước lão giả này cho chính mình cái kia danh xưng chứa 10 vạn trung phẩm linh thạch, nhẫn chữ vật đương nhiên là giả, bất quá bây giờ cái này trong nhẫn chứa đồ vật cũng là thật không ít. Trung phẩm linh thạch có chừng 5-6 ngàn khối, so đại tấn 99% tu sĩ đều muốn giàu có. Đan dược pháp bảo các loại đồ vật cũng rất nhiều. Trừ cái đó ra, tại nhẫn chữ vật không gian ranh giới còn để mấy cỗ khung xương. Khung xương bên trên có bị gặm ăn dấu tích, mà tại khung xương bên cạnh thì để vài cái thân phận lệnh bài. Rất rõ ràng, lão gia hỏa này không phải lần đầu tiên làm ăn cướp loại sự tình này. Mấy cái này cũng đều là người bị hại, mà đây cũng là hắn như vậy giàu có nguyên nhân. Lại nhìn kỹ một chút, Trần Trầm rất nhanh cũng tìm được lão giả này thân phận lệnh bài. Lão giả này là Trường Thành phòng tuyến đệ thất thập nhị thành tu sĩ, mà đệ thất thập nhị thành lệ thuộc một cái gọi Ô Tiên Tông đại tông môn, có thể lấy một tông lực lượng trấn thủ một tòa thành, thực lực kia khẳng định là cực mạnh. Loại trừ mai này thân phận lệnh bài, bên cạnh còn có một khối giản dị tự nhiên lệnh bài. Nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không có bất kỳ cái gì chữ cùng tiêu chí, nhưng Trần Trầm nhìn cũng là chau mày. Không có tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm tăng nhanh tốc độ, quay trở về đệ thập lục thành. Mấy ngày đi qua, chuyện này phảng phất hoàn toàn không có phát sinh. Không chỉ lão giả nhẫn chữ vật bên trong truyền tin lệnh bài không có truyền đến bất luận cái gì hỏi tham, liền ngay cả đệ thất thập nhị thành bên kia cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất cái này cái nguyên anh cường giả mất tích, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Vậy thì để Trần Trầm cảm thấy có chút cổ quái. Hẳn là cái này thứ Ô Tiên Tông toàn bộ tông môn đều có vấn đề. Không phải vậy như thế chột dạ làm cái gì? Không chờ hắn đi đệ thất thập nhị thành điều tra một phen, một ngày này, tiền tuyến đột nhiên truyền đến một cái tin tức động trời. Yêu tộc lui quân, tất cả yêu tộc toàn bộ thối lui ra khỏi nhân tộc cương vực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa lần này quy mô không lớn chiến tranh xem như kết thúc. Tuy là lần này hai tộc chiến tranh so ra kém mấy ngàn năm ở giữa cái kia mấy lần kinh thiên đại chiến, hơi một tí liền có tuyệt đỉnh cao thủ vẫn lạc, nhưng cũng được xưng tụng mấy chục năm gặp một lần. Biết được tin tức này, Trường Thành trăm thành đều thế lực không không vui mừng khôn xiết. Điều này đại biểu lấy bọn hắn không bao lâu liền có thể trở về cố thổ. Hơn nữa lại bởi vì thủ thành có công, mang theo lượng lớn nhân tộc ban thưởng trở về. Nếu là có công pháp các loại đồ vật, cái kia tông môn vùng dậy, ở trong tầm tay, đệ thập lục thành đại tấn các tu sĩ cũng là có chút mất hết cả hứng. Bởi vì bọn hắn còn không có hồi vốn chuộc thân, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, tốt nhất nhiều hơn nữa đánh mấy tháng, chuộc về phía sau còn có thể kiếm một món hời. Dạng này mới không uổng công việc này. Tất nhiên, Loại lời này không có người nói ra. Dù sao đây là làm cái nhân tộc chuyện may mắn. Bọn hắn không thể làm bản thân tư lợi nóng lòng mong muốn nhân tộc mỗi ngày chiến tranh. Muốn trở về Đại Tấn. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Trầm tâm tình cũng không tệ. Cái gì linh thạch các loại đồ vật hắn căn bản không thiếu. Cũng không cần lo lắng chuộc thân sự tình. Nếu là không nên nói ra nơi nào không thoải mái lời nói. Trần Trầm nhíu nhíu mày. Theo nhẫn chữ vật bên trong móc ra một cái đưa tin lệnh bài. Đạo hữu, chiến tranh kết thúc. Trong nửa tháng ta hẳn là liền muốn trở về Đại Tấn. Ngày sau người ta hữu duyên gặp lại. Khoảng thời gian này, hắn cùng Hạ Tích Xương mỗi ngày đều sẽ thông qua đưa tin lệnh bài nói hai câu. Cũng vẻn vẹn một đôi lời mà thôi. Chạm đến là thôi. Quân tử chi giao nhạt như nước. Bất quá cũng chỉ như vậy. Thực ra Trần Trầm cũng không có ý đặc biệt gì. Chẳng qua là cảm thấy dạng này cực kỳ dễ chịu. Chiến tranh kết thúc tin tức truyền tới không bao lâu. Một tên Hạo Nhiên kiếm tông nữ đệ tử liền đi tới đệ thập lục thành. Một đám Đại Tấn tu sĩ rất nhanh tập kết ở cùng nhau. Cái này Hạo Nhiên kiếm tông nữ đệ tử nhìn xem một nhóm thần thái sang láng Đại Tấn tu sĩ. Cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy là chiến tranh không có duy trì liên tục bao lâu. Nhưng thành khác tu sĩ cái nào không phải người nào mang vết thương. Đến cái này đệ thập lục thành. Không những không có mấy người thụ thương. Ngược lại mọi người đều là một bộ tinh thần sung mãn bộ dáng. Vậy thì cũng được. Mấu chốt là từ phía trên mệnh lệnh tới nhìn. Cái này đệ thập lục thành công tích vẫn còn lớn. Tại trăm thành bên trong đều loại hàng đầu. Đại Tấn đám tu sĩ nghe lệnh. Ngạc nhiên một lát sau, nữ đệ tử lấy ra một cái quyển trục, trầm giọng nói ra, Đại Tấn đám tu sĩ nghe vậy lập tức đứng thẳng người. Dựng lên lỗ tai, cái này nữ tu rõ ràng là tới luận công hành thưởng. Bọn hắn tất nhiên hết sức quan tâm, Tấn quốc trấn thủ đệ thập lục thành, chưa bao giờ có mất, thời gian càng là nhiều lần phản ứng trợ giúp lệnh, trợ giúp những thành trì khác. Là ta nhân tộc lập xuống công lao hãn mã. Ta nhân tộc đương nhiên sẽ không bạc đãi có công người. Do đó ban thưởng lấy Thiên Vân Tông đứng đầu Đại Tấn đều tông môn. Thượng phẩm linh thạch 1000 khối. Phá anh đan 20 mai. Nguyên thần đan một cái. Linh kim 1000 cân. Một chuỗi ban thưởng đọc chừng nửa phút. Phía dưới Đại Tấn đám tu sĩ tất cả đều xúc động mặt mò đỏ rực. Sau đó dùng ước ao vô cùng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vô Ưu. Bởi vì tất cả những thứ này ban thưởng quyền phân phối tất cả đều hạ xuống vốn có nhân tộc sắc lệnh. Thiên Vân Tông trên đầu. Nếu như Thiên Vân Tông trở về Đại Tấn phía sau không chia cho bọn hắn. Vậy bọn hắn cũng chỉ có nghĩ dám ăn. Nhìn xem đám người này ánh mắt. Trần trầm trong nội tâm có chút vui sướng. Cái này nếu là trở về Đại Tấn, Thiên Vân Tông tuyệt đối có thể danh chính ngôn thuận trở thành Đại Tấn chúa tể. Chỉ huy 36 tông, về phần ma môn bên kia, có lần này chiến tranh tình cảm tại, thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối Đại Tấn chất vấn. Kể từ đó, Thiên Vân Tông là có thể lợi dụng nhóm này tài nguyên phi tốc phát triển. Trước đây hắn tưởng tượng tốt nhất cục diện xem như triệt để đạt thành. Thế mà, đúng lúc này, tên nữ đệ tử kia đột nhiên nhìn về phía hắn. Thiên Vân Tông Thánh Tử Trần Trầm, lấy tu vi kim đan chém giết Nguyên Anh. Tại đệ thập nhị thành nguy nan thời điểm, càng là lấy nhân tộc đại nghĩa làm trọng. Không sợ sinh tử kiềm chế bất tử yêu hoàng, giữ vững đệ thập nhị thành. Công trạng rất cao, là ta nhân tộc kiêu ngạo, cho nên ban thưởng Trần Trầm tiến vào Hạo Nhiên kiếm trì tu hành 1 tháng. Nghe nói như thế, Trần Trầm có chút ngây người. Hạo Nhiên kiếm trì, đó là cái thứ gì? Nếu là tại bên trong tu luyện, chẳng phải là muốn tại này tiền tuyến nhiều đợi một thời gian ngắn. Nữ đệ tử kia thấy Trần Trầm một mặt mờ mịt, cười nói. Thiên Vân Tông Thánh Tử, ta Hạo Nhiên Kiếm Tông Hạo Nhiên Kiếm Trì chính là nhân tộc tứ đại bảo địa một cái. Không phải người bình thường đều có thể vào, cho dù là ta Hạo Nhiên Tông đệ tử, tiến vào qua Hạo Nhiên Kiếm Trì cũng trăm chưa tới một. Mà lần này chiến tranh, toàn bộ trường thành trăm thành bên trong, chỉ có ngươi một người có tư cách tiến vào Hạo Nhiên Kiếm Trì tu luyện. T. Chung quanh một đám đại tấn tu sĩ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Trường thành trăm thành, chỉ có một người, đây là khái niệm gì? Dạng này người xuất hiện ở đại tấn, dù là cùng bọn hắn không phải một cái tông môn, bọn hắn cũng là cùng có vinh yên. Trần Trầm nghe đến đây lập tức cảm ơn, có dạng này cơ hội hắn tự nhiên không thể bỏ lỡ. Trung quy sẽ không có người ghét bỏ chính mình quá mạnh đúng không? Nữ đệ tử kia lúc này cũng thu hồi quyển trục, tiếp đó đem quyển trục kèm thêm lấy nhẫn chữ vật cùng nhau giao cho Tiêu Vô Ưu. Thế này mới đúng, quay đầu đối Trần Trầm tiếp tục nói. Trần đạo hữu, nguyên bản lần này danh ngạch không phải ngươi, nhưng hạ sư tỷ cũng là cực lực tiến cử ngươi, nói ngươi không chỉ thiên phú trác tuyệt, nhân phẩm hạng nhất, càng mấu chốt lòng mang nhân tộc đại nghĩa, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành nhân tộc cường giả đỉnh cao. Đại sư tỷ nhân phẩm, chúng ta Hạo Nhiên Kiếm Tông trên dưới đều tin được, nàng tín nhiệm người, chúng ta tự nhiên cũng là tín nhiệm. Trần Trầm nghe đến đây lúng ta lúng túng không nói gì. Trong lòng có chút cảm động, cái gì gọi là ánh mắt? Đây chính là ánh mắt. Xem ra Hạ Tích Xương không chỉ dáng dấp đẹp mắt, thiên phú cực cao, cái này nhìn người ánh mắt cũng cực chuẩn. Thế mà, nghe được nữ đệ tử lời nói, phía sau một đám đại tấn tu sĩ ánh mắt cũng là dần dần trở nên xem thường lên. Bất quá cái này xem thường rất nhanh liền lại chuyển biến thành cực kỳ hâm mộ. Cái này trẻ tuổi, thật tốt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?